Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, hợp mưu một càng, trong lòng ta bỗng nhiên có một loại mãnh liệt dự cảm cùng bất an. Này hai tháng đến cùng ta sống nương tựa lẫn nhau tiểu thứ. Không thấy, ta sốt ruột bận hoảng ở khách sạn trong phòng tìm một vòng. Đều không có tìm được tiểu thứ bóng dáng. Nó tựa như không khí giống nhau bốc hơi lên không thấy. Giờ phút này, ta trên người còn mặc ngày hôm qua dạo phố thời điểm mua ti chất áo ngủ. Lại điên rồi giống nhau lao ra đi tìm Thượng Hiên. Ta trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm. Tiểu thư cũng có thể là nhớ nhà. Cho nên chính mình chạy tới lão trong rừng trở về tìm chính mình đồng bạn. Nhưng là nơi này cách lão lâm tử còn có một đoạn khoảng cách. Vạn dọc theo đường đi lại gặp được muốn ăn con nhím người xấu làm sao bây giờ? Hoặc là không có tuân thủ giao thông quy tắc gặp được tăng tốc độ ra tai nạn xe cộ làm sao bây giờ? Này đó loạn thất bát tạo ý tưởng, đều vẫn là thứ yếu. Tiểu thứ như vậy thông minh, nhất định có thể các nhân đều có thiên tướng. Kỳ thật ta trong đầu, tránh qua nhiều nhất hình ảnh vẫn là ngày hôm qua tiểu thứ bị Thượng Hiên khống chế ở trong tay. Ép hỏi tiểu thứ có phải hay không linh hồn mảnh nhỏ cảnh tượng. Đương thời ta tiểu thứ, bị Thượng Hiên ép hỏi đã sợ tới mức hộc máu, ngẫm lại kia đoạn ở biển cắt chung trong thời gian, tiểu thứ biểu hiện ra năng lực, sẽ không là một cái tầm thường con nhím có thể làm đến. Nhưng là ta luôn luôn không đồng ý nhận cùng đối mặt cái sự thật này. Ta ở sâu trong nội tâm, đã đem tiểu thứ cho rằng người nhà của mình, khát vọng tiểu thứ có thể luôn luôn làm bạn ở bên người ta. Thượng Hiên, ta là Tô Tử, có thể mở mở cửa sao? Ta vọt tới ngoài cửa, nhân lại đột nhiên an tĩnh lại, đối mặt nhắm chặt đại môn, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, vừa khéo Hồng Ảnh theo hành lang một chỗ khác thân lười thắt lưng đi tới. Hắn xem ta, vẻ mặt chất phác tinh thuần ý cười. Tầu Tử, sớm như vậy sẽ tìm Linh Vương Đại Tôn A, thế nào không nhiều lắm ngủ một lát? Tối hôm qua ngủ hảo sao? Không có đại ca của ta cùng ngươi, có phải hay không mất ngủ a? Hắn dùng nghiêm trang khẩu khí, hỏi cực kỳ ái muội nội dung, một tay chống tại trên cửa, sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm ta khuôn mặt, kia khoảng cách rất gần, ta đều có thể cảm giác được hắn hơi thở, mà ta là tới tìm ta tiểu thứ, căn bản không công phu để ý tới người này, chính là thấp giọng có lệ nói. Ta đêm qua ngủ rất tốt, đợi đến Thượng Hiên mặc áo ngủ mở cửa. Lõa lầu ngực kia nhất đại phiến tuyết vực cao nguyên bình thường cơ ngực. Ta mới phát hiện ta căn bản cũng không biết nên hỏi người ta cái gì. Này sáng tinh mơ, hắn hẳn là còn tại cùng vương đại nữ triền miên. Ta đột nhiên xuất hiện, đại khái là rào hắn hảo sự đi. Hắn buổi tối ở khách sạn trong phòng bồi vương quỳnh. Sẽ biết nhà ta tiểu thứ rơi xuống sao? Mà ta thế nào cảm thấy chuyện này? Cùng Thượng Hiên thoát không xong quan hệ. Ý nghĩ của ta đại bộ phận đều là dựa vào đoán. Vốn chính là đối lý. Cho nên khẳng định không thể lập tức đối hắn khởi binh vấn tội. Chỉ có thể châm trước một chút ngôn ngữ hỏi hắn. Thượng Hiên, ta vốn không nên quấy rầy ngươi. Khả là của ta tiểu thứ theo giúp ta cùng nhau đi ra tử vong giống nhau sa mạc. Không có nó ta căn bản ra không được. Hiện tại tiểu thứ không thấy. Ta biết ngươi có suy tính năng lực. Ngươi có thể hay không giúp ta. Thượng Hiên trên mặt ái muội dày ý cười thu lên. Không đợi hắn nói chuyện. Trong phòng hắn Vương Quỳnh cùng ta mặc đồng khoản sâm banh sắc tơ tằm áo ngủ cũng xuất ra. Nàng quang chân thải trên mặt đất. Trên mặt biểu cảm có chút phức tạp, lão bà, thượng mát, đừng chân trần, Thượng Hiên lăng không ôm lấy Vương Quỳnh. Làm cái yêu cầu cao độ động tác, giúp nàng đem dép lê bộ ở trên chân, tay thả lại mặt đất, nghiêm cẩn nhìn về phía ta. Tiểu Tô Tử, ngươi đừng vội, ngươi có thể mang ta đi phòng nhìn xem sao. Nhìn đến Thượng Hiên nghiêm cẩn đối đãi biểu cảm. Trong lòng ta sốt ruột cảm xúc chậm rãi được đến một tia trấn an. Ta gật đầu một cái, mang theo bọn họ ba cái vào phòng ta, Thượng Hiên ánh mắt chính là thản nhiên đảo qua trong phòng Trần Thiết. Sau đó đem còn không có kéo ra dày đặc rèm cửa sổ dùng sức lôi kéo khai. Ở rèm cửa sổ mặt sau nổi lơ lửng một luồng màu trắng giống như hỏa diễm bình thường thiêu đốt gì đó. Nó ở sáng sớm lóa mắt ánh mặt trời hạ, có chút bán trong suốt bộ dáng, như là ánh nắng thứ phá hồ nước như vậy tốt đẹp. Mà ta xem thứ này, cảm thấy không hiểu trước mắt, lồng ngực trung tim đập trong giây lát nhanh hơn. Ta ở trong phòng đông phiên tây tìm lâu như vậy, chính là không nghĩ tới nó hội giấu ở thật dày rèm cửa sổ mặt sau. Ta thật giống như chợt gian mất đi rồi sinh mệnh tối những thứ tốt đẹp. Tưởng thân thủ đi chạm đến kia này nọ, rõ ràng không có đụng đến lại giống như bị phỏng đến giống nhau thua tay. Đây là cái gì, Thượng Hiên, đây là cái gì, thứ này, minh minh bên trong ta giống như đã biết đến rồi nó là cái gì vậy. Nhưng là trong đầu thật giống như có một tầng mỏng manh không hiểu nhau đem ta tư duy cùng chân. Tướng ngăn cách, ta, ngốc hoan đoàn đề, ta thật sự không nghĩ đối mặt chân tướng. Chỉ có thể không thể tin hỏi Thượng Hiên, Tô Tử, chuyện này cũng không phải là ta bắt buộc, người cũng đừng oán ta, nó là cường đại nhất bản thể, nếu không phải tự nguyện, bất luận kẻ nào đều lấy nó không có biện pháp, lần này, nó là chính mình cam tâm tình nguyện. Thượng Hiên nhìn đến kia đoàn màu trắng sau, trên mặt là ôn hòa mỉm cười, đem kia đoàn bạch quang thu sau giao cho Hồng Ảnh trong tay. Hồng Ảnh trong mắt tránh qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn là theo trong cơ thể xích ra dưỡng ở trong cơ thể kia nhất chỉnh khối thuộc. Loại tiểu phụng hoàng hồn, hắn nhẹ nhàng đem kia đoàn bạch quang đẩy vào hồn phách chung cái kia chỗ hồng. Dĩ nhiên là hoàn mỹ dung hợp, ta tiểu thứ thật là tiểu phụng hoàng linh hồn một phần. Ta trong đầu một lần lặp lại cùng tiểu thứ ở cùng nhau ấm áp hình ảnh. Nội tâm chung là tê tâm liệt phế đau, nguyên lai nó là sở hữu linh hồn mảnh nhỏ chung chủ thể. Nó giả như muốn che giấu, liền ngay cả tinh toàn cũng cảm giác không đến nó chân thật thân phận. Nó bản có thể luôn luôn trốn tránh, ta miệng lại lặp bốn chữ, cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, tiểu thứ như vậy ỷ lại ta. Mặc dù là đến quỷ động cùng ta cũng là sinh tử gắn bó. Như hình với bóng, nó thế nào bỏ được rời đi ta? Vì sao lại cam tâm tình nguyện tiêu tán chính mình ý thức? Cam tâm hóa thành một quả mảnh nhỏ. Ta xem Vương Quỳnh trên mặt phức tạp biểu cảm, bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến có chút thảm. Tiểu thứ rời đi ta là bọn hắn đã sớm dự mưu tốt lắm. Bọn họ cũng đều biết chân tướng. Chỉ có ta không biết, ta tài vừa trở về, vấn lẽ thường Thượng Hiên khẳng định sẽ làm ta trước nghỉ ngơi. Lại nhường ta bồi hắn lão bà dạo phố, này cự cách nơi này gần nhất buôn bán phố không đi. Cố tình vòng đường xa đi cái gì hoa điều thị trường. Không vì nhường ta nhìn thấy cái kia nam thanh niên đắc tội Bạch Tiên kết cục sao. Hồng Ảnh lại trêu ghẹo nhường ta chiều Bạch Tiên tiểu thư hứa nguyện. Ta trong lúc vô tình đối tiểu thứ này Bạch Tiên ra ưng thuận tâm nguyện. Ta nói ta hy vọng cục cưng có thể trở lại bên người ta. Khi đó tiểu thứ, nhất định ở nỗ lực nghĩ như thế nào có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện đi. Nhưng là, này lại thành nó duy nhất giúp ta thực hiện tâm nguyện phương thức. Tô công tử, ngươi làm sao vậy? Ta biết như vậy ngươi sẽ khó chịu, khả là chúng ta xuất gia. Vì tìm kiếm tiểu phụng hoàng mảnh nhỏ, ta cũng thực thích tiểu thứ. Khả ngươi chẳng lẽ nên vì này con nhím, không cứu chính ngươi đứa nhỏ sao? Vương Quỳnh đỡ ta bờ vai, nghiêm cẩn xem thất hồn lạc phách ta. Ta biết, bọn họ cũng không tính gạt ta. Đúng là vẫn còn muốn ta chính mình đối tiểu thứ ưng thuận tâm nguyện. Tiểu thứ mới có thể vì ta cam tâm tình nguyện biến thành không có ý thức linh hồn mảnh nhỏ. Ta biết bọn họ đều là ở giúp ta, ta căn bản không tư cách trách bọn họ, ta là cỡ nào khát vọng có thể cùng cục cưng gặp lại. Cái loại này nguyện vọng so với bất luận kẻ nào đều phải mãnh liệt. Cho nên, sở hữu khổ ta phải chính mình hướng trong bụng nuốt, mặc dù tâm đã vỡ nát, Thượng Hiên đại khái là sợ ta mềm lòng, luyến tiếc tiểu thứ, mới có thể liên hợp Vương Quỳnh, Hồng Ảnh chế tạo này cái bẫy. Ta xem Vương đại nữ, trong đầu còn là có chút đến khí, dùng sức lấy cái trán đụng phải một chút nàng trơn bóng cái trán. Miệng cũng là không có nửa phần trách cứ ý tứ, tiểu thứ cũng không phải thật sự đã chết, nó vốn chính là tiểu phụng hoàng một phần, về sau gặp tiểu phụng hoàng như gặp tiểu thứ, ôi! Đau chết mất, Tô Tử, ngươi muốn gạt bỏ chồng sao? Vương đại nữ vuốt trán của bản thân kêu đau, tự so với là của ta chồng, mà ta lại bĩu môi, trong lòng tài có một tia hết giận cảm giác. Chính là cái loại này đau lòng cảm giác cũng là vô luận như thế nào cũng mặt không xong. Ta tiểu thứ sợ là vĩnh viễn cũng không có thể rồi trở về. Ha ha ha, Tô Tử, ngươi muốn cười tử ta, gặp ta ca giống như gặp con nhím, hắn còn không tươi sống tức chết, Hồng Ảnh một bên cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Một bên cũng là đã đem tìm được tam mai quỷ kính tế ra. Hắn cái này muốn theo quỷ trong động mặt đem tiểu phụng hoàng mang xuất ra. Thượng Hiên phản ứng cũng thực nhanh chóng, lập tức mở ra lòng bàn tay. Lòng bàn tay giữa là màu trắng ngọc thiền ở cấp tốc chuyển động. Tam mai quỷ kính đồng thời huyền phù ở không trung, hình thành một hình tam giác. Hình tam giác chính giữa, chính là kia một đoàn viên cầu hình giống như hỏa diễm bình thường hồn phách. Kia hồn phách đều không phải tiểu phụng hoàng bản thể, chính là tiểu phụng hoàng tách ra đến hồn phách một phần. Hiện tại bọn họ là muốn thông qua này đoàn hồn phách làm môi giới. Đem bị nuốt vào quỷ trong động tiểu phụng hoàng bản thể triệu hồi ra đến. Tài bán chén trà nhỏ công phu, theo ba mặt quỷ kính trung hối ra ba đạo tinh thuần quỷ khí. Quỷ khí bao vây lấy kia màu trắng viên cầu hình. Xem có chút hỗn độn, cũng không biết tiểu phụng hoàng khi nào thì sẽ đi ra. Có phải hay không trả đũa đánh lén chúng ta? Ta đang nghĩ tới, đột nhiên kia đoàn hắc khí chậm rãi tán đi, từ không trung hạ xuống một cái phấn điêu ngọc mài trẻ con. Thượng Hiên cùng Hồng Ảnh trên mặt biểu cảm đều sợ ngây người. Miệng trương đều có thể tắc hạ Nga đàn, nói tốt tiểu phụng hoàng đâu? Thế nào xuất ra là cái tiểu quỷ đầu, kia trẻ con thật nhỏ, đại khái chỉ có 3-4 cân bộ dáng, một đôi màu vàng đồng tử, xem như là miêu ánh mắt, nó rơi trên mặt đất về sau, phản xạ có điều kiện cấp tốc theo đùi ta trèo lên ta trước ngực. Sau đó liền vẫn không nhúc nhích, kia động tác ta rất quen thuộc, ta ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thế nhưng không có phản kháng, thân thủ nâng hắn phía sau lưng. Ta tim đập đột nhiên nhanh hơn gấp đôi, miệng kìm lòng không đậu liền hô lên hai chữ, tiểu thứ, luôn luôn bị ta khắc chế nước mắt, rốt cục dâng mà ra, OCV by Love Dayo, hết chương.